Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2087. Cách nghĩ của Thẩm Lệ tương đối đơn giản. Nếu như bôi thuốc ở phòng khách, lát nữa Tư Mộ Hàn mà vào thì chắc chắn sẽ nhìn thấy. Mấy vết thương này lại vốn dĩ do đánh nhau với Tư Mộ Hàn mà có. Như vậy chắc sẽ không hay cho lắm. Thế là, cô định kéo Cố Chi Dân về phòng rồi lên lầu sau. Hai người Cố Chi Dân và Thẩm Lệ vừa lên lầu thì hai cha con Tư Mộ Hàn và Tư Nguyễn lại từ cửa bước ra. Chiếc miệng nhỏ của Tư Nguyễn vẫn chưa ngậm hết kẹo, nên khi nói vẫn không được rõ chữ. Bà ơi, bà đánh chú Cố có thảm thương quá không vậy? Sắc mặt Tư Mộ Hàn không có chút lưu tình nào. Biết thế nào gọi là thảm thương không? Tư Nguyễn nghĩ nghĩ, rồi nghiêng đầu qua nói với Tư Mộ Hàn. Là bị đánh đến nỗi phải bò đi sao? Khóe môi Tư Mộ Hàn cong lên. Anh đưa tay xoa đầu cô bé lộ vẻ tán thưởng. Tư Nguyễn chớp chớp mắt. Vậy ba có bị thương không? Có cần thoa thuốc không? Không cần đâu. Bàn tay to lớn của Tư Mộ Hàn di chuyển xuống dưới. Đẩy chiếc lưng bé bé của Tư Nguyễn vào trong. Tư Nguyễn, ai ra, lên một tiếng, con thấy chú Cố giả bộ như vậy đó. Chú ấy cố ý lừa gì Thẩm A? Tư Mộ Hàn nhíu mày. Sắc mặt lóe lên sự bất ngờ. Sao con biết, lúc ba với chú ấy đánh nhau, không có mạnh bạo chút nào cả. Nhất định chú Cố đang giả vờ rồi. Tư Nguyễn nói một cách nghiêm túc. Tư Mộ Hàn thấy cũng đúng đúng nhỉ. Chú Cố có gì Thẩm thoa thuốc cho. Vậy con cũng thoa thuốc cho ba nha. Tư Nguyễn tự nói rồi tự chạy đi tìm hộp thuốc. 5 phút sau, Tư Mộ Hàn ngồi trên ghế sofa. Còn Tư Nguyễn thì đang ngồi cạnh anh. Đôi chân ngắn ngũn bắt chéo lại. Cô bé đang nghiêm túc xé một miếng băng cá nhân hình Pikachu. Tư Nguyễn cẩn thận xé băng dán Pikachu. Sau đó ngẩng đầu lên để tìm vết thương trên người Tư Mộ Hàn. Cô bé nhìn phải nhìn trái, nhìn trên nhìn dưới. Sau khi nhìn cẩn thận, với đôi mắt mà cô bé luôn cho là tinh danh hơn người của mình, cô bé tìm thấy dưới cằm của Tư Mộ Hàn có một vết thương. Ba, ba bị thương ở đây rồi. Để con dán lên cho ba. Tư Nguyễn vươn tay, nhưng tay không đủ dài. Cô bé liền đứng dậy dán cho Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nhau mày. Anh không phối hợp mà cũng không cự tuyệt. Mấy loại đồ trẻ con như thế này, anh không hề muốn dán một chút nào cả. Nhưng nhìn Tư Nguyễn nghiêm túc như vậy, anh cũng không đành lòng nhúc nhích. Tay của con nít đúng thật là vừa nhỏ vừa mềm. Khi cô bé dán băng cá nhân cho anh không hề cảm nhận được một chút xíu lực nào cả. Cho đến khi Tư Nguyễn vui mừng lên tiếng. Xong rồi, Tư Mộ Hàn đưa tay sờ lên cằm của mình. Mới sờ thấy dưới cằm mình có một miếng băng dán. Ánh mắt không cảm xúc của anh quay qua nhìn Tư Nguyễn. Con thấy miếng băng dán này hợp với ba không hả? Tư Nguyễn vẫn luôn cảm thấy ba của mình rất là đẹp trai. Rất là cool nha. Cô bé nghe thấy lời của Tư Mộ Hàn. Sau đó nghiêm túc soi xét, khuôn mặt lãnh khốc soái khí ngời ngời của ba mà lại có một miếng dán vàng vàng của Pikachu. Hình như đúng là có gì đó không hợp lắm. Cách chương.